Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 111, đau buồn khi phải xa cách một. Góc truyện audio.com. Đại lục tiên vực còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, nếu trong 3 ngày không đủ, thì muộn vài ngày nữa chúng ta rời đi cũng được. Nhìn thấy yêu vũ mị đang do dự, đáy mắt thiên ruột dạ rũ xuống, cân nhắc một chút rồi nghiêm túc nói. Nếu thế thì không cần, ta an bài nhanh chóng một chút là được. Nếu muốn rời khỏi, nàng phải sắp xếp La Sát Môn trước đã. Thế lực này cũng hơn 1 vạn người, không thua kém những thế lực hạng nhất ở Tử Minh Đại Lục. Qua một thời gian, nhất định có thể ngang hàng với Tử Minh Cung. Còn các ca ca ta, chàng định sắp xếp họ ở nơi nào? Đột nhiên yêu vũ mị lên tiếng hỏi thăm. Thiên ruột giả khẽ mỉm cười nói. Nàng đừng lo lắng, ta đã sắp xếp bọn họ ở Tử Minh Phủ ở thành Hỏa Đô, nơi đó, sau này sẽ là nơi ở của gia tộc Nhạc Thị, buổi chiều ta cùng nàng sẽ đi xem sao. Yêu vũ mị gật đầu đồng ý, sau đó là vẻ mặt đau buồn nói. Lần này Nhạc gia bị thiệt hại nặng nề, có thể ca ca ta sẽ không đứng lên nổi, ta muốn để lại La Sát Môn cho Nhạc gia, chàng nghĩ thế nào? Làm như vậy cũng tốt, lấy thực lực đám người La Sát Môn bảo vệ, Nhạc Thị rất nhanh có thể. Đông Sơn tái khởi, thiên ruột dạ tỏ vẻ tán thành với ý kiến của yêu vũ mị. Chỉ mong như thế, yêu vũ mị đang uống trà bỗng nhiên ngừng lại, lờ đãng gật đầu, mặc dù các ca ca không để ý tới, nhưng sự việc này sẽ mãi mãi là vướng mắc ở trong lòng nàng, mãi mãi không thể chữa trị hết được. Nhóm người thiên ruột dạ, Hoa Liêu Băng sao lại không biết yêu vũ mị sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng đây là chuyện của Nhạc gia, làm người ngoài như bọn họ cũng không thích hợp tham gia vào. Tử Minh Phủ, là phủ đệ mà thiên ruột giả đặc biệt dựng nên ở thành Hỏa Đô, diện tích nơi này cũng không kém so với Nhạc gia trang, làm cho hai người khi đứng trước cửa Tử Minh Phủ, nhìn 3 chữ lớn. Tử Minh Phủ, trong lòng yêu vũ mị lại buồn bã, dù ai cũng không thể nào hiểu được, nhìn yêu vũ mị như vậy, trong lòng thiên ruột giả cũng không thể chịu đựng được. Đừng có như vậy, nếu sự việc đã xảy ra rồi, thì nàng phải có dũng khí đối mặt, nếu ngay cả nàng cũng không qua được cửa này, thì chẳng phải trong lòng nhạc phụ nhạc mẫu càng khó qua hơn sao? Đôi mắt yêu vũ mị đỏ lên, tiếng nói cũng khàn khàn. Đều tại ta đã sai, nếu không phải tại ta, làm sao bọn họ có thể gặp nạn được? Còn có gia gia nãi nãi, ta thực sự có lỗi với bọn họ. Nghe được những lời như thế, trong lòng thiên ruột giả cũng có một trận chua xót, mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng. Được rồi, đừng khóc nữa, tất cả rồi sẽ tốt lên, tất cả rồi sẽ tốt lên. Khi hai người ổn định cảm xúc bước qua cửa Tử Minh Phủ thì lập tức có hắc y nhân cường tráng cung kính hành lễ với bọn họ. Thuộc hạ xin tham kiến vương thượng, tham kiến phu nhân ạ, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng chưa? Ánh mắt thiên ruột dạ lạnh nhạt nhìn, lập tức hắc y nhân cường tráng cúi người trả lời. Khởi bẩm vương thượng, công bồ hộ pháp, nhai tí hộ pháp đều tự mình giám sát, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa ạ. Ừ, canh gác xung quanh Nhạc gia do ai đảm nhiệm? Thiên ruột giả khẽ vuốt cằm. Khởi bẩm vương thượng, là Tù Nghiêu hộ pháp đảm nhiệm ạ. Biết rồi, hãy nói Tù Nghiêu nghe, từ nay trở đi các ngươi sẽ ở lại nơi này. Ánh mắt đang suy nghĩ, thiên ruột giả trực tiếp ra lệnh, hắc y nhân cường tráng liền cúi đầu nhận lệnh. Lúc này thiên ruột giả mới kéo yêu vũ mị đi vào, vừa đi vừa nói. Góc truyện audio.com, nơi đó ta có 12 hộ pháp, ta định để lại 4 người trợ giúp nhạc mộ thần chấn giữ nhạc gia, bao gồm công bồ, nhai tí, tề như, tiêu đồ, nàng nghĩ như thế nào? Ta không có ý kiến gì, nếu như thế ta sẽ bảo ngư nhi ở lại trợ giúp ca ca. Nghĩ đến những mập mờ của ngư nhi với tiêu đồ, không biết hai người có thành hay không? Nếu có thể thành thì coi như một nỗi băn khoăn trong lòng nàng được giải tỏa. Ừm, ngư nhi bình tĩnh chính chắn, đúng là một người không tồi. Thiên ruột dạ tỏ vẻ đồng ý, tiểu thư, cô ra, sao hai người lại tới đây vậy? Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngư nhi đang bưng trà bánh đứng ở chỗ rẽ của hoa viên nhìn thấy, vui mừng hô lên. Tiêu vũ mị mỉm cười nhìn nàng, bên kia đã sắp xếp xong nên tới đây, phụ thân, mẫu thân thế nào rồi muội? Tiểu thư yên tâm, trong lòng của lão gia, phu nhân cũng không tệ lắm, trải qua sóng gió lần này, bọn họ mạnh mẽ hơn rồi. Nàng biết yêu vũ mị muốn hỏi cái gì, nghĩ đến hai ngày yên bình, thật lòng trả lời. Nghe vậy cuối cùng yên vũ mị cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi. Cung tuyết có mang chuyện của ta ra giải thích rõ cho mọi người chưa vậy? Nàng nghe vậy ánh mắt hiện lên chút buồn bã, nhưng rất nhanh lại biến mất không dấu vết. Tuy vậy yêu vũ mị vẫn nhìn thấy, không nhịn được khẽ thở dài. Năm đó khi rơi xuống vách núi, chủ tử của muội đã ra đi. Sau đó linh hồn của ta lại nhập vào thân thể của nàng, 6 năm sau này, ta với nàng tuy là hai người nhưng sớm thành một, lần này nhạc gia chịu khổ diệt môn, mặc dù thân thể của nàng đã không còn tồn tại, nhưng trong đầu vẫn còn ký ức của nhạc vũ ta bây giờ, là yêu vũ mị cũng là nhạc vũ, ngư nhi, muội đừng như vậy, được không? Tiểu thư, người yên tâm, ta không có đau lòng, chỉ đối với chuyện cũ, có hơi xúc động mà thôi, sau này, ta nhất định sẽ kiên cường đi về phía trước. Mặc kệ người trước mắt là Yêu Vũ Mị cũng được, là Nhạc Vũ cũng được, nàng ấy trước sau đều là chủ tử của nàng, biết rõ điểm này, như vậy đủ rồi. Cách chương.